Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tiến vào. Red Leaf rừng rậm, liếc nhìn lại đều là màu đỏ, tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Hơn 2 giờ đợi về sau, Gray ba người cưỡi ngựa đã tới Red Leaf rừng rậm bên cạnh. Không có đi tới Zethon, ba người trực tiếp vòng qua Zethon. Xuất hiện ở Red Leaf rừng rậm bên cạnh, tìm một chỗ hơi vắng vẻ địa phương, đem ngựa buộc lên về sau, ba người một người lưng lên một cái thuộc da may ba lô, liền hướng về Red Leaf rừng rậm người trong nghề đi. Ba lô cũng không tính lớn, trọng lượng cũng liền hơn 10 mấy cân mà thôi. Hơn 30 dặm lộ trình, cho dù là rừng rậm địa hình, lấy ba người cước trình cũng đủ để trong vòng một ngày qua lại một chuyến, cho nên ba người ngoại trừ mang lên lương khô cùng nước bên ngoài, chỉ dẫn theo một chút dây thừng, bản đồ, vĩnh nam châm bên trong. Tại rừng rậm địa hình bên trong, có thể dùng đến đồ vật, vĩnh nam trận là một chủng loại giống như kiếp trước địa cầu la bàn đồ vật. Tuy rằng cái này thế giới rất có thể cũng không phải là tròn, bất quá thế giới này tựa hồ đồng dạng tồn tại cực từ, đồng dạng có thể chế tạo ra vĩnh viễn chỉ hướng bên trong một cái phương hướng đồ vật. 3, 3, 3, chân đạp tại cành khô, trên lá cây thanh âm rất nhỏ vang lên. Gray ba người tại Red Leaf rừng rậm ở trong nhanh chóng tiến lên. Fergus tử tước đi ở phía trước, Gray cùng Bernal đi ở phía sau. Tốc độ tiến lên cực nhanh, cây lá đỏ kia rậm rạp cành cây, phảng phất đối bọn hắn không có ảnh hưởng, rất dễ dàng liền từ cành cây khe hở bên trong xuyên qua. Toàn bộ quá trình, thậm chí không sẽ đụng phải cành cây, tựa như là những này cành cây đang chủ động tránh ra tới đi. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì ba người động tác thực sự quá mức linh hoạt. Hơn nữa nhãn lực cũng thập phần cường đại, có thể tùy tiện đánh giá ra làm như thế nào đi mới sẽ không đụng phải cành cây. Dù sao ba người đều không phải người bình thường, thân thủ so với Gray kiếp trước lính đặc chủng còn lính đặc chủng. Bỗng nhiên, đi ở trước nhất Fergus tử tước bước chân dừng lại, bên hông màu xanh ma lực kiếm ra khỏi vỏ. Phốp, một mặt thanh quang hiện lên. Tại hắn bên trái đằng trước một viên cây lá đỏ, một đoạn cành cây đứt gãy, nhưng lại kỳ quái có màu đỏ chất lỏng phun tung tóe. Mà liền tại màu đỏ chất lỏng phun tung tóe thời điểm, Fergus tử tước hơi hơi lui lại mấy bước, cũng đã tránh né ra. Nhìn kỹ mới phát hiện, vậy căn bản không phải cây lá đỏ cành cây, mà là một đầu làn da hiện lên màu đỏ rắn độc. Nó leo lên tại cây lá đỏ trên, ngụy trang thành một đoạn cây lá đỏ cành cây. Bất quá, vận khí của nó hiển nhiên không tốt lắm. Gặp Fergus tử tước vị này hung cấp huyết chiến sĩ, còn chưa kịp phát động công kích, lại là đã bị một kiếm chém thành hai đoạn. Đi, một kiếm chém giết một con rắn độc. Fergus tử tước mặt không đổi sắc, màu xanh ma lực kiếm trở vào bao, tránh đi rắn độc vẩy trên mặt đất máu, tiếp tục hướng về phía trước đi. Gray cùng Bernal liếc nhau một cái, đuổi theo sát, mặc dù lấy bọn họ phản ứng của hai người, hẳn là có thể tại rắn độc phát động công kích lúc kịp phản ứng, đem rắn độc chém giết. Nhưng giống Fergus tử tước như vậy, tại rắn độc phát động công kích trước, xuất phát hiện ra trước rắn độc cũng chém giết, lại là tuyệt đối làm không được. Ở trong đó chẳng những cần cực kỳ cường đại nhãn lực, đồng thời còn có thể cần cực kỳ khủng bố phản ứng. Nhưng hai thứ đồ này trước mắt bọn họ cũng không có. Kế tiếp, hai người thấy được cái gì gọi là hung cấp huyết chiến sĩ thực lực. Ven đường, mặc dù gặp nhiều lần dã thú, Fergus tử tước lại đều tại dã thú phát hiện bọn họ trước xuất phát hiện ra trước đối phương, hoặc là mang theo Gray hai người đường vòng tránh né, không vòng qua được, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai đem chém giết. vô luận là rắn cũng tốt, cỡ lớn dã thú cũng được. Tất cả dã thú tại hắn dưới kiếm, đều một kiếm hẳn phải chết. Căn bản không có đi ra kiếm thứ hai. Ba người nhanh chóng lên đường. Vẻn vẹn 2 giờ, liền tại này gập ghềnh khó đi rừng rậm địa hình bên trong. Đi tiếp hơn 20 dặm, khoảng cách trên bản đồ bảo tàng địa phương đều đã không xa. Mà đến nơi này, Fergus tử tước tiến lên tốc độ rốt cục để chậm lại. Rồi hai người cũng sắc mặt nghiêm túc. Đối với bọn hắn hai người tới nói, khảo nghiệm chân chính bắt đầu. Kế tiếp hành trình sẽ không giống con đường phía trước trình nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì hiện tại đã hơi xâm nhập Red Leaf rừng rậm. Nói cách khác, đã có khả năng gặp được huyết thú. Huyết thú, trên đại lục này, một mực là kinh khủng đại danh từ. Bởi vì e ngại, cho nên thường bị dùng làm hù dọa đứa bé thủ đoạn. Chỉ là Tử Nguyệt Vương quốc, hàng năm liền có 10 vạn trở lên người chết tại huyết thú nanh vuốt dưới. Bọn chúng thực lực cường đại, có được viễn siêu nhân loại bình thường thực lực cường đại. Một khi trưởng thành, thực lực thấp nhất đều có được hung huyết chiến sĩ thực lực. Trong đó cường đại, nghe đồn thậm chí đủ để đồ diệt vương quốc. Khoảng thời gian này, Gray liền tại tàng thư thất trên một quyển sách nhìn thấy liên quan tới ngàn năm trước đế quốc hủy. Diệt một cái phỏng đoán. Phỏng đoán ngôn từ chuẩn xác nói, hủy diệt đế quốc chính là một con đến từ tứ đại vương quốc bên ngoài vô tận băng nguyên. Thực lực viễn siêu vương cấp chiến sĩ kinh khủng huyết thú. Mà nguyên nhân thì là bởi vì ngàn năm trước đế quốc. Cương vực bao la, bao trùm bây giờ tứ đại vương quốc. Thực lực viễn siêu hiện tại tứ đại vương quốc. Căn bản không có khả năng có lên có thể hủy diệt bọn họ, địch nhân. Duy nhất có khả năng cũng chính là vô tận băng nguyên chỗ sâu cường đại huyết thú. Hơn nữa, hắn còn cử ra một cái ví dụ thực tế. 300 năm trước, Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp chiến sĩ đích bên trong ham liền từng tại băng nguyên ở trong phát. Hiện một con thực lực mạnh hơn xa hắn huyết thú. Đủ thấy thực lực siêu việt vương cấp huyết thú là chân thật tồn tại. Dừng lại, vừa đi một dặm con đường. Fergus tử tước liền đưa tay ra hiệu Gray hai người dừng lại. Rồi hai người vội vàng dừng lại, tay mò hướng về phía bên hông kiếm, ánh mắt cảnh giác đánh giá chung quanh, lại là cũng không có phát hiện dã thú lại hoặc là huyết thú tung tích. Trong mắt có nghi hoặc, hai người đi về phía trước mấy bước, tới gần Fergus tử tước, ánh mắt theo Fergus tử tước ánh mắt nhìn lại, liền thấy phía trước trên một thân cây, rõ ràng xuất hiện một đạo vết tích. Đạo này vết tích cuối cùng tổng cộng chia làm 4 điều vết cắt. Thật sâu khảm vào trên cây, chẳng những phá vỡ mặt ngoài vỏ cây, càng đem cây chất gỗ kết cấu đều bới sạch hơn phân nửa. Huyết thú, nhìn thấy cái này vết tích, Gray con mắt không khỏi co rụt lại. Này rõ ràng là vết chảo, hơn nữa như thế xâm nhập thụ tâm, khẳng định không phải phổ thông dã thú có thể lưu lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một con huyết thú lưu lại, xem đạo này vết cào mới mẻ trình độ, lưu lại thời gian tuyệt sẽ không quá dài, nhiều nhất mấy ngày, chỉ là không biết cái này huyết thú là vừa vặn đi ngang qua. Vẫn là nơi này liền lãnh địa của nó. Phụ thân, kề bên này có huyết thú sao? Berno nhỏ giọng hỏi, không rõ ràng. Không biết là đi ngang qua vẫn là nơi này liền cái này huyết thú lãnh địa. Fergus tử tước nhíu mày. Phụ thân, nếu không chúng ta đường vòng. Ruth đề nghị. Được, Fergus tử tước rất sung sướng liền tiếp nhận đề nghị. Lấy ra bản đồ nghiên cứu như thế nào đường vòng. Mặc dù hắn có hung huyết chiến sĩ thực lực, về mặt chiến lược cũng sẽ không kém tại bình thường huyết thú. Bất quá có thể tránh được chiến đấu tự nhiên là tốt nhất. Dù sao bọn họ hắn là qua đến tìm kiếm bảo tàng. Dọc theo phát hiện vết cào địa phương, ba người trọn vẹn lượn quanh một dặm đường sau, mới tiếp tục hướng thuộc ra trên bản vẽ đánh dấu có bảo tàng địa phương tiến lên. Sau đó, ba người lại lần nữa gặp mấy nơi, rất rõ ràng là huyết thú chế tạo ra vết tích, có ngoại hình thô to, xem xét liền biết nào đó một con hình thể cực kỳ to lớn huyết thú dấu chân. Có giống như là bị cự lực đánh gãy cao lớn cây lá đỏ. Có còn mang theo tơ máu to lớn dã thú xương cốt. Có thể rõ ràng nhìn thấy sắc bén răng gặm nuốt vết tích. Hiển nhiên, tại Red Leaf rừng rậm cái này chiều sâu, huyết thú đã không phải số ít. Mỗi gặp được loại này dị thường hiện tượng lúc, ba người liền sẽ đi theo đường vòng, lách qua cái phạm vi này. Phía trước, ba người lần nữa gặp một bộ tàn khuyết không đầy đủ dã thú thi thể. Đây là một bộ thân dài vượt qua 2 mét dã thú. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, rất nhiều nơi tàn khuyết không đầy đủ, hẳn là từng chịu đựng man lực xé rách, chỉ là không biết là trước khi chết vẫn là chết sau bị. Tại trên người, có rõ ràng răng cắn xé vết tích. Gray nhìn chằm chằm cỗ thi thể này, nhíu mày, rất rõ ràng, kể bên này rất có thể có một con tàn bạo huyết thú. Theo xé rách vết tích đến xem. Lần này huyết thú tứ chi hẳn là có chút linh hoạt. Nếu như hắn đoán không lầm, lần này huyết thú là một con cùng loại với tinh tinh lại hoặc là hầu tử loại hình huyết thú. Đồng thời hình thể hẳn là thiên đại. Đây là theo cỗ thi thể này thượng vết răng đoán được. Phụ thân, có thể đi vòng qua sao? Berno sắc mặt trắng nhợt hỏi. Chỉ từ thi thể trên dấu vết liền có thể đánh giá ra. Này một con huyết thú không dễ chọc, có hơi phiền toái. Fergus tử tước lấy ra bản đồ, xem xét tỉ mỉ về sau. Cao mày nói, phía trước là hai ngọn núi ở giữa hẻm núi, chỉ có mấy trăm mét rộng, chưa chắc có thể đi vòng qua. Nghe được Fergus tử tước lời này, Gray lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nếu như không theo đầu này hẻm núi thông qua lời nói. Thế tất sẽ quấn rất đường xa, đường vòng ngược lại là chuyện nhỏ, sợ là sợ quá tắng thời gian, hôm nay đành phải tại Red Leaf rừng rậm ở trong qua đêm. Ban đêm ở trong rừng rậm, đen nhánh không gặp năm ngón tay, cho dù là có dã thú sờ đến chỗ gần, cũng chưa chắc có thể kịp thời phát hiện. Hiển nhiên, tại trong rừng rậm qua đêm là cực kỳ nguy hiểm, chỉ có thể thử một lần. Tận lực tới gần vách núi đi, Fergus tử tước quyết định nói, cũng trước tiên đi về phía trước, Ruth cùng Berno đuổi theo sát, bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Ba người tiến lên, quả nhiên rất nhanh bọn họ liền gặp một chỗ kẽ hở địa hình, gẹp ở hai tòa núi cao ở giữa, hai bên là cực kỳ vuông vức vách núi, căn bản leo lên không đi lên. Chỉ có ở giữa mọc đầy cây lá đỏ, ba người theo trong đó một chỗ núi vách núi, hướng về trong hạp cốc đi đến. Ba, toàn bộ hẻm núi cực kỳ yên tĩnh, ba người trong tay vang lên chính là ba người chân đạp tại trên lá khô thanh âm. Ba người đi được cực kỳ chậm chạp, lại không lúc đánh giá chung quanh, hiển nhiên mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Fergus tử tước còn tốt một chút, bước chân vẫn như cũ như vậy vững chắc. Rick cùng Berno lại là có chút rón rén tư thái, lại đã có chút mồ hôi dịn, bò lên trên hai người cái trán. Hai người cùng Fergus tử tước chênh lệch, đã có thực lực phương diện, lại có tâm lý tố chất phương diện. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, thẳng đến ba người thông qua hẻm núi. Lại đi về phía trước vài trăm mét sau, vẫn không có gặp được kia chỉ có thể tồn tại huyết thú. Xuỵt, ba người đều là nhẹ thở ra một hơi. Còn tốt, cũng không có cùng kia chỉ có thể tồn tại huyết thú gặp phải. Đi thôi, nhanh đến. Fergus tử tước lần nữa mắt nhìn bản đồ. Nói, Griffith cùng Berno gật đầu. Chuẩn bị đuổi theo, soạt ngay vào lúc này. Đột nhiên có cường đại kinh phong theo khía cạnh xuất hiện. một cái thô to màu đen cái đuôi theo Gray cùng Bernal phía sau đánh thẳng mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.